Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những thứ con người không thể dễ dàng kiểm soát. Ví dụ như chuyện tiếng sấm sét. Từ nhỏ Kiều Nại đã sợ tiếng sấm rồi. Hồi bé khi trời mưa to sấm chớp, cô có thể núp trong vòng tay mẹ và được làm nũng hết cỡ. Lớn lên cô thường đeo tai nghe nhạc và đọc kịch bản, rồi cứ thế vô thức vượt qua nỗi sợ. Còn lần này cô không hề có gì cả, không có mẹ ở bên, cũng không có tai nghe để đeo. Nhưng giờ cô lại có hình xăm. Từ sau câu "chúc ngủ ngon" ấy, Kiều Nại đột tỉnh táo chưa từng có. Cô không biết hình xăm có thực sự sợ tiếng sấm hay không, nhưng cô cảm thấy anh đã nhận ra nỗi sợ của cô. Có một khoảnh khắc, Kiều Nại cảm thấy mình dường như đang mơ một giấc mơ thật đẹp. Giấc mộng vàng đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan biến. Nhưng Kiều Nại cũng hiểu rõ đây không phải là mơ. Một câu nói bỗng nhiên hiện lên trong đầu cô. Khi bạn không biết phải làm gì, hãy để mọi thứ nghe theo trái tim. Đêm đó, không biết là do không có sấm sét nữa hay là tiếng sấm quá xa nên không thể nghe thấy, Kiều Nại không còn sợ hãi nữa. Trong lúc mơ màng, cô cảm nhận được có người vuốt ve mái tóc của mình với một lực quen thuộc. Thật sự rất dịu dàng. Trán cô cũng được hôn nhẹ một cái. Kiều Nại như bị điểm huyệt ngủ. Không lâu sau đó đã chìm vào ngủ say. Còn hình xăm vừa thành công dỗ dành Kiều Nại đi ngủ thì cũng chìm vào hồi ức. Chiều này là hình xăm tự học. Trước đây khi hai người còn là vợ chồng, mặc dù ngủ chung một giường nhưng lại đắp hai cái chăn riêng. Ngày thường nhìn Kiều Nại khá là ngoan ngoãn, nhưng tư thế ngủ lại không ngoan như vậy. Bây giờ nghĩ lại thì cô đã bắt đầu nằm đè lên chăn ngủ từ lúc đó. Nhưng như sợ bị phát hiện nên chỉ đè một khoảng nhỏ. Nhìn không rõ, hiệu quả cũng không lớn. Không biết là do nóng hay vì ngủ không ngon, cô thường xuyên ngủ nửa chừng là đã đá chăn của mình. Kết quả là nửa đêm về sáng lại lạch nên cô lại giật chăn của anh. Lần đầu tiên bị giật chăn thì hình xăm rất ngơ ngác. Cuộc chiến giành giật cái chăn cũng bắt đầu từ đó. Sau đó khi phát hiện ra mình thực sự không thể nào giành lại được, hình xăm cũng không tranh giành nữa, quyết định trực tiếp tham gia. Không biết đến lần thứ bao nhiêu rồi Kiều Nại lại giật chăn của anh. Hình xăm quyết định dịch chuyển gần sang hướng Kiều Nại và chiếm một góc chăn. Tạm chấp nhận đáp cũng có thể ngủ, nhưng Kiều Nại như đang cố tránh khỏi phong ấn vậy. Chăn của hình xăm đã sắp không giữ được nữa, sắp bị đá bay luôn. Hình xăm đành phải ấn chặt tay chân của Kiều Nại cùng với chăn. Bản thân anh cũng đã mệt đến mức buồn ngủ rồi, nên cứ thế ôm cô ngủ thiếp đi. Tư thế ngủ này chính là do đó mà hình thành. Đáng tiếc là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Hình xăm phát hiện khi Kiều Nại ngủ thì hay bị nghẹt ở cổ, có vẻ như là mơ thấy ác mộng, cũng không biết nguyên nhân vì sao. Sau khi hình xăm bị đánh thức thì anh đã nghĩ ra rất nhiều cách. Sau đó khi xem một quảng cáo dành cho trẻ em thì anh đã lóe lên một ý tưởng. Khi người lớn dỗ trẻ con ngủ thì thường khẽ hôn lên trán. Mang trong mình suy nghĩ, thử một lần xem sao. Hình xăm đúng là đã làm như vậy, thế mà lại hiệu quả bất ngờ. Từ đó, anh đã học thêm được một kỹ năng dỗ ngủ. Và sau khi Kiều Nại hành vi tàn bạo của bản thân khi ngủ, đá chăn, giật chăn, từ ban đầu không thể tin nổi, cho đến khi xem đoạn video mà hình xăm cố ý quay lại thì cô đã vô cùng sốc. Kiều Nại cảm thấy hình xăm quả thực là người tốt, ít nhất là anh đã không đá cô xuống giường. Cả hai dần dần ngủ quen rồi, có lẽ đây cũng là đỉnh cao của việc ngủ chung chăn mà không làm gì khác. Một đêm bình an không có chuyện gì xảy ra, cơn mưa dần dần tạnh. 6 giờ sáng, camera quay livestream đột nhiên phát ra một tiếng keng, mấy cái thiết bị cứ thế ung dung thảnh thơi bay lên để bắt đầu công việc của ngày mới. số lượng người xem trong phòng livestream đang không ngừng tăng lên. Có rất nhiều người nhận được thông báo của phòng live, cũng có rất nhiều người ở trong phòng rồi thì nhất quyết không rời đi. Tóm lại số người tăng thực sự rất nhanh, mà bình luận cũng nổ pháo hoa luôn. Ba nhóm khách mời đều đang vùi đầu ngủ, lại là hướng đi dẫn tới kết thúc viên mãn. Túi ngủ của Từ Giai Mạn và Sầm Lâm Vũ ở sát cạnh nhau, không có một chút kẽ hở nào. Đầu Sầm Lâm Vũ tựa vào vai Từ Giai Mạn, trông như cô vợ nhỏ vừa sợ hãi lắm vậy. Nguyễn Ti Anh và Triệu An Kha cũng không khác mấy, chỉ là đổi vai cho nhau. Nguyễn Ti Anh dựa vào Triệu An Kha, ngủ cực kỳ ngon lành. So sánh với hai nhóm này thì nhóm Kiều Nại và Hình Sâm khiến mọi người càng sững sờ hơn. Anh ngu cô, đầu kề sát đầu, 10 ngón tay đan vào nhau. Tư thế ngủ này ngọt ngào quá đi. Chống cằm, Sâm Sâm, đúng là con không bao giờ khiến mẹ thất vọng. Cục dân chính, tỉnh dậy đi, đến ký tên đi này. Cách chương.